Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 57, Hỏa Truyền Thừa. Trang sách trung kỳ phức tạp nhìn xem Victor Hugo dùng này đôi mắt thường. Từ vật chất thế giới nhìn về phía tựa như thái dương óng ánh thiếu niên. Dù cho không cần đi đặc biệt nhìn thấy linh hồn của hắn. Trung kỳ cũng có thể biết trong chuyện này cất giấu như thế nào thiêu đốt không tắt hồn phách. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi bây giờ biết trạch địa hắc tháp đại đại tương truyền nguyền rủa trói sao? Trung kỳ nhịn không được hướng thiếu niên Victor Hugo dò hỏi. Victor Hugo có chút kinh ngạc. Tương lai ta đây, liền cũng theo như ngươi nói sao? Hắn nhịn không được lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Vậy xem ra ngươi cũng là người tốt nha. Không có cái gì khó mà nói. Không phải là, cũng không vì mình giấy lên hỏa. Nha, này cũng không có cái gì khó khăn. Chẳng nói, ta chính là vì thế mà đến. Victor Hugo trong mắt óng ánh như tinh thần. Hắn ngẩng cao đầu nhìn về phía Bernardino. Con mắt thanh tịnh đến phảng phất tại phát sáng. Ta tin tưởng lương hỏa tương truyền. Chúng ta trạch địa hắc tháp truyền thừa đến nay sứ mạng. Chính là vì để cho lớn nhất đa số người có thể thuận tiện sinh hoạt. Cuối cùng có một ngày, mọi người nói không chừng có thể thoát đi ôn dịch cùng tật bệnh. Thậm chí thoát đi tử vong. Cuộc sống của bọn hắn cuối cùng đem càng ngày càng tiện lợi. Mọi người sẽ không lại bởi vì tật bệnh, cùng khổ cùng ngoài ý muốn mà chết. Bọn họ đem không được cần hao phí tốn thời gian ở giữa tại không có chút ý nghĩa nào chạy đi. Thế giới này đem sẽ không còn có chết cóng người, cũng sẽ không còn có chết đói người. Victor Hugo hắn vô cùng vững tin nói, cho dù ta làm không được chuyện này, chỉ cần chúng ta trạch địa hắc tháp đại đại tương truyền, cuối cùng có một ngày có thể làm được. Ta tin tưởng, trên thế này tuyệt đại đa số gian khổ, đều là bởi vì cùng khổ cùng rớt lại phía sau tạo thành. Người có tiền có thể so với không có tiền trôi qua hảo. Bất chính là bởi vì bọn họ có thể cầm đến đồ vật càng nhiều sao? Như vậy, nếu như chúng ta có thể thật lớn giảm xuống sở hữu thành phẩm, thật lớn đề cao hiệu suất, như vậy tất cả mọi người có thể như là tối người có tiền đồng dạng, trải qua giàu có mà hạnh phúc sinh hoạt, những phàm là đó có thể dùng tiền tới xóa bỏ gian khổ, những bởi vì đó nghèo khó mà ra đời bất hạnh, liền toàn bộ cũng sẽ tiêu tán vô tung. Mà chúng ta trùng hợp có năng lực trạch địa hắc tháp một mực dạy cho đệ tử. Chính là như thế nào đề cao chuyển hóa kết quả hiệu suất, đè thấp chuyển hóa kết quả thành phẩm, là như thế nào dùng kỹ thuật của chúng ta cùng tri thức, vì tối đa người tiêu trừ gian khổ, giải quyết khó khăn. Như vậy chỉ cần chúng ta tồn tục không sai, thế giới này sử dụng dần dần trở nên càng ngày càng tốt. Dù cho ta cá thể tạm thời làm không được, nhưng kẻ kế tục của ta cũng cuối cùng có một ngày có thể làm được, bởi vì cũng không vì mình giấy lên hỏa, một mực ở thiêu đốt, bởi vì trộm hỏa người cũng còn đang thiêu đốt. Thiếu niên thời kỳ Victor Hugo nói qua để cho trung kỳ cũng theo đó rung động. Hắn từ vừa bắt đầu liền không có suy nghĩ qua chính mình. Hắn là vì người khác, vì thế giới, vì những vô lực đó đối kháng vận mạng người bình thường mà sống. Trung kỳ đột nhiên hiểu vì sao Bernardino sẽ đối với Victor Hugo sản sinh lòng ganh tị. Bởi vì vô luận là cái nào Bernardino đều vô pháp lý giải vũ quả loại này phát ra từ nội tâm vì người khác mà bước tới hành vi động cơ. Bởi vì không hiểu cho nên sinh ra ngăn cách, bởi vì ngăn cách mà sinh ra mâu thuẫn. Giống như là ngày xưa Julius đối với Bernardino ghen ghét đồng dạng. Julius không có đảm nhiệm Hà Tiến Giai đến Hoàng Kim hy vọng. Bởi vậy với hắn mà nói, Bernardino sinh mà có chi thiên phú, là xa xôi đến đời này cũng không thể đụng chạm lấy đồ vật. Thật sự là hắn có tốt hơn canh thiện, tất cả đều vui vẻ một mảnh đường có thể đi. Nhưng mà kia như lửa ghen tâm, lại che đậy cặp mắt của hắn. Để cho hắn thà rằng triệt để buông tha cho hướng lên khả năng, cũng phải đem như sao vụt bay Bernardino kích rơi đầy đất. Năm đó Bernardino tại linh thể cộng minh nồi đồng thí nghiệm, một lần nữa chữa trị ký ức về sau. Trong lòng của hắn như thủy triều hận ý liền che mất lòng của hắn. Hắn cuối cùng giết chết chính mình sở oán hận những cái này cừu nhân. Nhưng hận ý thủy triều lại không có vì vậy mà lui bước. Ngược lại là càng mãnh liệt. BND nặc ý thức được. Hận ý che mất linh trí của hắn. Hắn đang tại dần dần không khống chế được. Mà liền vào lúc này, Bernardino nhận thức Victor Hugo. Năm gần 17 tuổi bạch ngân giai vu sư. Trạch địa hắc tháp tháp chi tử. Mấy năm ở trong sử dụng kế nhiệm trở thành tháp chi chủ thiên tài. Hắn bị Victor Hugo kia óng ánh như thái dương nhân cách cảm động. E rằng còn có Victor Hugo kia óng ánh quang huy linh hồn vẻ đẹp sở thuyết phục. Bernardino thà rằng tự tay xóa đi kia phần để cho hắn một lần nữa đoạt lại tài năng ký ức. Cũng phải để cho trong lòng mình hận ý thủy triều lắng lại. Hắn không hy vọng chính mình lại đi tổn thương những người khác. Nhưng đây cũng không phải là Bernardino lương tâm phát hiện. Ngược lại là tại bị Victor Hugo rung động, tương tự hiền giả thời gian dưới tình huống, làm ra xúc động cử chỉ. Đây là bởi vì Bernardino bức thiết hy vọng, chính mình có thể đủ thản nhiên đi tại Victor Hugo ánh nắng phía dưới. Đây cũng là hợp lý. Thiếu niên thời kỳ Victor Hugo óng ánh, thắng được trung kỳ đã thấy bất cứ người nào. Cho nên Bernardino một lần nữa đổi lại nghĩa nhãn. Khôi phục thuộc về nhân loại thị lực, phong ấn linh thể tầm mắt, lựa chọn quên mất đã từng tỉnh lại chính mình ác mộng. Lại lần nữa trở lại ngơ ngơ ngác ngác kẻ yếu, dáng dấp. Đem chính mình từ linh thể cộng minh nồi đồng thí nghiệm ở bên trong lấy được hết thảy. Toàn bộ bỏ qua, dù sao cừu nhân của hắn cũng đã bị giết chết. Như vậy, phần này một khi tỉnh lại, liền vô pháp lắng lại, giống như chó giữ hận ý. Cũng liền đã không được cần. Bernardino vô cùng tín nhiệm lấy Victor Hugo. Tin tưởng Victor Hugo có thể trợ giúp chính mình trở về tại dưới ánh mặt trời. Trở lại quang minh trong thế giới. Sau đó, hắn cùng với Victor Hugo đồng mưu. Giết chết cái kia tràn đầy hận ý chính mình. Tựa như cùng ngày xưa đen trung kỳ. Lựa chọn tự mình đoạn đồng dạng. Bernardino ý nghĩ là rất đúng. Victor Hugo đích xác đáng tín nhiệm, nhưng hắn cũng không để ý đến một chút. Đó chính là, không đáng tín nhiệm người kia là chính bản thân hắn. Đương quên mất hết thảy. Một lần nữa biến trở về vô dụng kẻ yếu Bernardino. Một lần nữa gặp Victor Hugo thời điểm. Hắn cùng với Julius đồng dạng trở nên tự ti. Chạm đến tài năng trần nhà Bernardino. Thấy được chói mắt mà óng ánh Victor Hugo thời điểm. Trong lòng của hắn, rốt cục tới giấy lên đủ để đốt, nấu, lại lý tính ghen ghét chi hỏa. Tựa như cùng năm đó Julius đồng dạng. Lúc này, Bernardino kỳ thật cũng có được quang minh tương lai. Tựa như cùng Julius kỳ thật cũng có cải biến vận mạng cơ hội đồng dạng. Chỉ cần Bernardino tuân theo lấy Victor Hugo chỉ dẫn, cùng tội ác của quá khứ nhất đao lưỡng đoạn hắn, hoàn toàn có thể cải biến đổi mặt. Một lần nữa tại nhật dưới ánh sáng thản nhiên trải qua so với Victor Hugo ảm đạm rất nhiều. Lại cũng đồng dạng rõ ràng rượu óng ánh thời gian. Hắn trung quy có hồn chi yếu tố. Hoàn toàn thức tỉnh hồn chi yếu tố. Có thể làm cho hắn trở thành trên cái thế giới này tốt nhất bác sĩ dù cho người đã chết. Thậm chí đã nguội. Nhưng chỉ cần thời gian trôi qua còn không lâu. Liền có thể cưỡng ép cầm người lại lần nữa cứu sống. Đây là hạng gì cao thượng tương lai? Đây cũng là Victor Hugo vì hắn khổ tâm mưu đồ tương lai. Thông qua cứu vô số không người đáng chết, để đền bù cái kia chính mình cũng không biết giết người chi tội. Nhưng Bernardino kia như lửa ghen tâm, lại làm cho hắn không thể nhịn được chính mình dừng lại ở dưới thái dương. Mệnh vận toàn bộ cũng bị Victor Hugo an bài khả năng. Vậy đại khái cùng hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Mệnh vận liền một mực bị người khác sửa tới sửa đi có quan hệ. Dù cho Victor Hugo lần này là vì cứu hắn, nhưng hắn còn là lựa chọn cự tuyệt. Hoặc là nói, duy chỉ có lần này, hắn có dũng khí đi phản kháng, điều khiển chính mình vận mạng người kia. Chỉ là bởi vì, Victor Hugo là tốt người.